Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 862, chương 861, đào cái hố to. Chói lọi vô cùng trận pháp phóng lên tận trời, các loại cường đại phù văn bảo thuật cùng một chỗ hướng Tô Dương gọi tới. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc cũng bị hù ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Tô Dương khinh miệt nhìn xem những cái kia phù văn, ngoẹo đầu hỏi Liễu Thần nói: "Ngươi đến động thủ đi, đối phó những này tạp toái, ta thật không có hứng thú a." "Ách, tốt a, vậy liền ta đến động thủ." Liễu Thần bay lên, trên không trung thả ra sán lạn lục sắc phù văn. Lục sắc phù văn sau khi xuất hiện, chu vi hết thảy phù văn cùng quang mang bắt đầu nghịch chuyển, phù văn bay ngược trở về quang mang. Bên trong, quang mang siêu mà biến mất, trở về mặt đất phù văn bên trong, mà mặt đất phù văn thì là chìm vào trong đất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Các tộc cao thủ cũng bị chấn kinh, đánh nhau nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kỳ huyễn tràng cảnh. Ôm đầu ngồi xổm phòng Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nhìn xem chu vi tình huống, hưng phấn từ dưới đất nhảy lên. Điều ra thật sự là lợi hại a, tùy tiện thả cái chim liền đem những này thứ đồ gì cũng giải quyết cho. Cầu thí 108 trận, tên tuổi nhìn xem dọa người, đụng phải điều ra còn không phải một cái liền sợ. Điều ra hiện tại có phải hay không đến lượt ngươi xuất thủ, đem những này ra hỏa cũng hành hung một trận, cho nhóm chúng ta báo thù a. Các tộc cường giả cùng một chỗ lui về sau một bước, mặc dù không có xem minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là chính là bởi vì xem không minh bạch mới phát giác được sợ hãi. Vô tri sợ hãi mới là nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng. Điều ra, ngươi là thật muốn cùng nhóm chúng ta nhiều như vậy tộc là địch không? Muốn biết rõ nhóm chúng ta nhiều như vậy tộc liên hợp là tuyệt đối đang tìm ra ngươi tại hiện thế chân thân, bỏ mặc ngươi tại hư thần giới bên trong nhiều cường đại, đến hiện thế ngươi cũng là bại tướng dưới tay chúng ta. Các ngươi rất tự tin a, đã như vậy vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Hư thần cảnh thần linh nhóm, mượn các ngươi lực lượng dùng một lát đi. Tô Dương nói xong đưa tay chỉ hướng bầu trời. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một mảnh mây đen, vô số điện quang tại trong mây đen chớp động. Hư thần cảnh bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Ngươi lợi hại, tùy ngươi, ngươi chỉ cần không nói hư thần cảnh phá hư là được. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây là có chuyện gì? Hư thần cảnh vậy mà nhường Tô Dương tùy tiện, ngươi thế nhưng là một phương thế giới này quy tắc a. Làm sao liền quy tắc tôn nghiêm cũng không cần, nhường Tô Dương tùy tiện đâu, người đây cũng quá sợ đi. Các tộc cường giả ngây người về sau cũng cảm thấy trong lòng oa lạnh oa lạnh. Đây là căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ a. Hư thần cảnh lực lượng đều có thể bị Tô Dương sử dụng, cái kia còn có thể đánh cái rắm a. Trong thế giới này, không ai có thể là hư thần cảnh đối thủ. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Cái này gia hỏa không phải chúng ta có thể tại hư thần cảnh bên trong đối kháng. Chạy a, có cơ linh người muốn mau trốn chạy, thế nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể rời đi hư thần cảnh. Tựa hồ toàn bộ hư thần cảnh đã bị phong bế. Ngoạn tào, không ra được, hư thần cảnh không ra được. Đây là muốn cạo chết chúng ta tiết tấu a. Mọi người cùng nhau xông lên, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, còn không tin không đối phó được điều ra, cùng tiến lên a. Tất cả mọi người rơi vào đường cùng, có đành phải quay người trở lại, cùng một chỗ ra tay với Tô Dương. Các loại phù văn mới từ trên người bọn họ bay lên, trên bầu trời mênh mông nhiều hơn thiên kiếp chi lôi bỗng rơi xuống, đem các tộc cao thủ đánh cái hôi phi yên diệt. Trong hiện thực, tất cả đại gia tộc những cái kia bị sét đánh cao thủ cũng điên cuồng thổ huyết, tiến vào nhân sinh thời khắc cuối cùng, chật vật cho tộc nhân để lại một câu nói: điều ra lợi hại, muốn đồ sát tuy có gây bất lợi cho hắn bộ tộc. Đông đảo bộ tộc tộc trưởng cũng nhận được câu nói này, mỗi một cái đều là khí nổi trận lôi đình, tính tình kém mấy người thậm chí đem phòng ở cũng phá hủy mấy gian. Mà giờ khắc này Tô Dương đang cùng hư thần cảnh quy tắc đối thoại. Tiếp xuống cần ngươi làm một chuyện, tất cả tại hư thần cảnh bên trong. Vừa rồi những cái kia trong gia tộc đệ tử cũng cho ta hàng thiên lôi đánh chết, đồng thời cho bọn hắn từng cái gia tộc truyền câu nói: ta tại Thạch Quốc kinh thành chờ bọn hắn, muốn báo thù đến đó chờ ta. Cái này có chút không được tốt đi, từ trước cũng không có làm qua chuyện như vậy. Hư thần cảnh quy tắc cẩn thận nghiêm túc nói. Tô Dương trong mắt thả ra hai đoàn quang mang, nhìn chằm chằm hư thần cảnh bầu trời nói: thế nào, ngươi là không muốn dựa theo ta nói đến, xem ra ngươi là muốn bị hủy đi à? Đừng đừng đừng, ta cũng không muốn bị hủy đi, ta chính là kiểu nói này, chúng ta dễ thương lượng, ta cái này dựa theo ngươi phân phó làm. Hư thần giới quy tắc sợ, dựa theo Tô Dương mệnh lệnh, đem những cái kia gia tộc tại hư thần cảnh bên trong tu luyện đệ tử toàn bộ dùng thiên lôi đánh giết. Trong lúc nhất thời tất cả lớn gia tộc cũng loạn cả lên. Những cái kia tinh thần tiến vào hư thần cảnh bên trong đệ tử thiên tài, một cái tiếp một cái miệng phun tiên huyết chết đi. Đồng thời hư thần cảnh hướng những cái kia gia tộc hạ xuống thần âm: điều ra cùng các ngươi ước chiến, 3 ngày sau Thạch Quốc kinh thành một trận chiến, Mã Lạc qua bích, điều ra ngươi chờ. Ngươi giết tộc ta nhiều như vậy thiên tài đệ tử, không thể tha ngươi. Tất cả gia tộc cường giả cũng đi với ta Thạch Quốc, không tiếc đại giới cũng muốn đem điều ra giết. Móa, điều ra quá phận, giết khiêu khích ngươi người cũng liền xong. Những cái kia tại động thiên bên trong tu luyện đệ tử thiên tài ngươi cũng không buông tha. Đây là huyết cừu, nhất định phải máu hoàn lại. Tất cả mọi người theo ta đi, mang lên chúng ta tộc tế linh, cùng đi Thạch Quốc báo thù. Trong lúc nhất thời tứ phương vân động, tất cả lớn gia tộc nhao nhao lên đường, mênh mông đung đưa chạy về Thạch Quốc. Có chút trên đường đụng phải, mọi người lẫn nhau trò chuyện vài câu, phát hiện lại có cùng chung địch nhân điều ra, thế là liền hỗn hợp lại cùng nhau xuất phát. Không bao lâu những cái kia bộ tộc liền hỗn hợp thành 4 đường đại quân, theo 4 phương 8 hướng hướng Thạch Quốc xuất phát. Thạch Quốc trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, đám quân tốt kia cả đám đều cần thủ thành trì, đem tình huống nhanh chóng báo cáo. Rất nhanh tin tức truyền đến Thạch Quốc nhân hoàng nơi đó. Thạch Quốc nhân hoàng im lặng, hư thần cảnh bên trong tình huống Thạch Quốc nhân hoàng đã biết được, trong lòng minh bạch điều ra cường đại. Cái này thật đúng là cái đại phiền toái, ngươi đi nơi nào không tốt, nhất định phải đến ta cái này đô thành đánh nhau, là không đem ta cái này nhân hoàng để vào mắt bên trong a. Lại nhìn xem tình thế đi, Thạch Quốc nhân hoàng nói thầm một câu, nhấc bút lên viết lên sắc lệnh, rất nhanh viết xong sắc lệnh bay thượng thiên không, tạo thành kim sắc chữ nghĩa. Thạch Quốc đô thành lập tức khẩn trương lên, 4 môn đóng chặt lại, tất cả quân tốt đều lên thành đề phòng, tất cả lớn vương phủ vương hầu, gia tộc tộc trưởng cũng tụ tập lại, chờ đợi lấy những cái kia gia tộc và điều ra đến. Nhân hoàng mệnh lệnh là, nhập đô thành người chém, không vào đô thành liền theo bọn hắn đả sinh đả tử. Tất cả đại vương hầu cùng các tộc trưởng phân công nhiệm vụ, nhao nhao mang theo riêng phần mình thủ hạ tinh nhuệ leo lên tường thành. Còn có rất nhiều cưỡi phi cầm trên không trung tuần tra, hướng một chút đã đến Thạch Quốc đô thành. Ở ngoài thành đóng quân bộ tộc tuyên cáo Thạch Quốc nhân hoàng mệnh lệnh, theo thời gian giải ngũ, tụ tập tại Thạch Quốc đô thành bên ngoài bộ tộc càng ngày càng nhiều.